Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tái khởi gợn sóng. Bị Trương Thúc Dạ nghiêm nghị chất vấn, Sài Đại Quan Nhân ngồi ngay, ngắn bất động, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi. Quả nhiên, mặc kệ thời đại nào quan viên, chụp mũ tiêu chuẩn đều là nhất, lưu. Liền ngay cả Trương Thúc Dạ như thế một cái có chút nổi danh quan lại, có tài cũng không thể ngoại lệ. Đoán chừng người này còn cảm thấy cái này gọi lớn tiếng dọa người, cho về sau đàm phán tranh thủ chủ động, phất tay gọi một đám sắc mặt khó coi đầu lĩnh, còn có hộ vệ rời đi. Hắn lúc này mới cười nói, Trương Chi Phủ, nào đó nhưng không có đắc tội ngươi. Đi, đừng hơi một tí liền trừ chụp mũ. Lấy nước phù chữa bệnh, chẳng phải là hán mặt khăn vàng thủ đoạn. Trương Thúc Dạ một chút cũng không có khách khí, cười lạnh nói, đây chính là mời mua dân tâm thủ đoạn. Đại quan nhân gần nhất thế nhưng là chơi đến rất có thứ tự a. Nói như vậy, Trương Chi Phủ cho là dưới mắt Đại Tống, cùng lúc trước dân chúng lầm than hán mặt không sai biệt lắm hoàn cảnh. Sài Đại Quan Nhân buồn cười nói, khuyên nhủ Trương Chi Phủ một câu, dưới mắt Đại Tống triều có thể dung không được dạng này nói thật truyền. Bá, ngươi, Trương Thúc Dạ tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh. Lại là cầm khó, chơi Sài Đại Quan Nhân không thể làm gì. Đồng thời trong lòng cũng là dâng lên nồng đậm cảnh giác, lấy hắn đối với đương kim quan gia, còn có một đám cầm quyền gian, thần hiểu rõ. Nếu là Sài Đại Quan Nhân đem hắn xuyên tạc lan truyền ra ngoài, làm không tốt mũ ô sa đều không gánh nổi. Nghĩ đến đây, lòng Dạ không khỏi một tiếc. Thấy Trương Thúc Dạ thần sắc buông lòng, không còn như vậy hùng hổ dọa người, Sài Đại Quan Nhân cười nói, nào đó đã trong lúc vô tình làm ra có thể trị bệnh cứu người nước phù, cũng không thể đem gác xó lãng phí a. Vật như vậy quá mức mẫn cảm, đại quan nhân liền không thể trước hiến cho triều đình, sau đó gọi một bang gian thần từng cái sống lâu trăm tuổi. Sài Đại Quan Nhân buồn cười nói, lại nói, phù văn dính đến nào đó hạch tâm thủ đoạn, không có khả năng tùy ý liền cho triều đình, sợ là không chiếm được triều đình hảo cảm, thậm chí khả năng sẽ còn dẫn tới họa sát thân a. Trương Thúc Dạ im lặng hồi lâu mới nói, đại quan nhân đối với triều đình thành kiến quá sâu, ha ha, không đề phòng điểm được sao? Liền Tống Hơi Tông kia bốc đồng tính tình, sợ là biết được nước phù sự tình, đầu một cái liền muốn đem mình cầm tù, nếu không dứt khoát liền diệt sát. Trương Thúc Dạ đổi chủ đề, nói thẳng, coi như đại quan nhân muốn phát ra nước phù trị bệnh cứu người, cũng không thể quá mức nặng bên này, nhẹ bên kia đi. Trương Chi Phủ ý tứ là, trong thành cái nhóm này quan lại nhân gia cùng kẻ có tiền, chính là bọn hắn đối với đại quan nhân nước phủ phân phối phương án tương đương bất mãn. Ha ha, nước phủ là nào đó lấy ra, muốn làm sao phân phối liền làm sao phân phối, cái kia đến phiên đám gia hỏa này kỳ kỳ oai oai, giống như là nghe tới chuyện cười gì. Sài Đại Quan Nhân trên mặt lộ ra tràn đầy khinh thường, lãnh đạm nói, bọn hắn khó chịu, vậy liền không muốn tốn hao lớn đại giới mua chẳng phải thành sao? Dù sao trong thành lại không phải không có lang trung. Trương Thúc Dạ cười khổ, liền biết được là như thế kết quả. Lương Sơn bản trại cùng Sài Đại Quan Nhân như thế nào tốt nắm đối tượng, vì sao không mở rộng nước phù cung ứng quy mô? Dạng này đại quan nhân không phải có thể kiếm được càng nhiều a? Lần nữa nói sang chuyện khác, Trương Thúc Dạ hiếu kỳ hỏi, hẳn là trong đó có phiền toái gì không thành? Nước phù chế tác quá trình cũng không đơn giản. Sài Đại Quan Nhân thần sắc thản nhiên, nói thẳng, lại nói, một khi chế được nước phù, tốt nhất ở công hiệu tốt nhất một ngày thời gian bên trong phục dụng, một lúc sau hiệu quả rơi xuống đến kịch liệt, căn bản là không có biện pháp xa đồ cung ứng. Lại nói, nếu thật là xa đồ cung ứng lời nói, Đại quan nhân lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Thản nhiên nói, sợ không phải cái nhóm này quan lại nhân gia liền muốn được. Một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu nào đó đem chế tác nước phù, thủ đoạn giao ra, cùng nó đến lúc đó huyên náo túi bụi. Vậy liền dứt khoát để yên tốt. Trương Thúc Dạ không phản bác được. Dựa theo hắn đối với trong thành quan lại nhân gia hiểu rõ, thật là có khả năng làm ra cử động như vậy. Không nói những này phiền lòng sự tình, Trương Chi Phủ gần nhất toàn bộ Tế Châu thuế phú có phải là tăng trưởng cấp tốc? Khoát tay áo, giống như là xua đuổi đi con ruồi đáng ghét. Xài đại quan nhân giọng nói biến đổi, mỉm cười nói, nơi này đầu nào đó công lao thế nhưng là không nhỏ. Trương Thúc Dạ nhẹ gật đầu, tuy nói trong lòng đối với Lương Sơn bản chạy cùng xài đại quan nhân hơi nhiều cố kỵ, nhưng bản này chính là sự thật, không có gì tốt che giấu. Theo Lương Sơn bản chạy thế lực khu vực hướng ngoại khuếch trương, bến nước xung quanh nông thôn phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Trương Thúc Dạ ngạc nhiên phát hiện toàn bộ Tế Châu hoạt động thương nghiệp đột ngột tăng, quan phủ có thể nhận được thuế phú tự nhiên đi theo vừa tăng lại tăng. Trong tay quan phủ có bó lớn tiền bạc, tự nhiên làm chuyện gì đều thuận tiện. Tỉ như Trương Thúc Dạ liền chuẩn bị bắt trước Lương Sơn bản trại ở bến nước xung quanh nông thôn cách làm, đem Tế Châu nội bộ quan đạo hảo hảo tu sửa một phen, lấy thuận tiện tốt hơn thương nghiệp lưu thông. Nói đến Tế Châu quan phủ thuế phú có thể tăng lên mảng lớn, vẫn là Lương Sơn bản trại dày vò công lao. Ai kêu Lương Sơn bản trại ngang ngược cướp đoạt nguyên bản thuộc về quan lại nhân gia, cùng địa chủ thân hào nông thôn gia đình thương nghiệp, số định mức, tăng thêm bài trừ không ít trên nước trên lục địa thu phí cửa ải, khiến cho Tế Châu hoạt động thương nghiệp 10 phần sinh động. Có thể thu lấy thuế má tự nhiên tấn mãnh tăng lên. Mấu chốt nhất chính là Lương Sơn bản trại khống chế sản nghiệp cùng tới tương quan sản nghiệp đều không có trốn thuế lậu thuế thói quen. Tất cả đều dựa theo Đại Tống quan phương quy định toàn ngạch giao nạp. Chỉ riêng điểm này liền gọi Châu Phủ Nha Môn thu nhập tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, nếu không phải Lương Sơn bản trại lực uy hiếp 10 phần, vẻn vẹn Du Côn Vô lại quấy rối, còn có quan phủ nha sai bóc lột, liền có thể gọi Lương Sơn bản trại sinh ý chi phí tăng lên mấy tầng không ngừng. Đây chính là hiện thực. Đại Tống thương nghiệp phồn vinh, kia là nhằm vào thương nhân có bối cảnh có hậu đài mà nói. Bình thường tiểu thương nhân thời gian cũng không tốt qua, sơ ý một chút chính là cửa nát nhà tan thảm kịch. Nếu là theo bản tâm mà nói, Trương Thúc Dạ ngược lại là hy vọng Lương Sơn bản trại thương nghiệp đĩa càng lớn càng tốt. Như thế quan phủ có khả năng được đến thương nghiệp thu thuế thì càng nhiều. Chỉ là đáng tiếc, bị Lương Sơn bản trại mạng lưới thương nghiệp cướp đoạt thương nghiệp số định mức thế lực, cũng không phải Trương Thúc Dạ nguyện ý đắc tội. Hắn có thể làm chính là một mắt nhắm một mắt mở, ai cũng không giúp. Chính là như thế duy trì đến cũng tương đương gian nan. Về sau hai người liền không có trò chuyện tiếp những thứ vô dụng này nói nhảm, mà là giao lưu lên quản lý địa phương kinh nghiệm. Trương Thúc Dạ ở Tế Châu làm rất tốt, đồng dạng Lương Sơn bản trại cũng đem mảng lớn nông thôn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hai người đàm đến hưng khởi, cảm thấy ở phương diện này còn rất có cộng đồng chủ đề. Ở khẳng định riêng phần mình năng lực về sau, Trương Thúc Dạ biểu thị, Đại Tống hạch tâm cùng tinh hoa, hoặc là nói nhân tài cùng tài phú toàn bộ tập trung ở thành trấn. Chỉ cần quản lý tốt thành trấn trật tự, toàn bộ thiên hạ không nói đại trị cũng kém không nhiều. Về phần nông thôn, từ xưa hoàng quyền không hạ hương, tự nhiên có địa chủ thân hào nông thôn hỗ trợ quản lý. Chỉ cần tầng dưới chót nông dân trung thực trồng trọt là được. Những này ý kiến rất có ý tưởng như vậy cao cao tại thượng ý vị. Đại Tống sĩ phu chính là già mồm, cũng có thể nói là dưới mắt không còn ai, liền ngay cả hoàng đế có đôi khi đều không để vào mắt. Chớ đừng nói chi là cả ngày trong đất kiếm ăn thôn nông. Xài đại quan nhân lười nhác giải thích cái gì? Thời đại tính hạn chế không? Phải nói một chút liền có thể biến mất. Trương Thúc Dạ mặc dù là quan lại, có tài, lại còn không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Ở Lương Sơn Bản trại đợi một đêm, ngày thứ hai không công mà lui. Cái này gọi trong thành quan lại nhân ra bất mãn hết sức. Nhưng lại, không tiện tìm Trương Thúc Dạ suối quầy. Dù sao Trương Thúc Dạ biểu, hiện bày ở kia, cũng không phải quan địa phương hoạn gia tộc có thể tùy tiện nắm, thật sự cho rằng họ Trương người cô đơn a. Nam Phong Thành, Hoài Tây Vương Khánh hang ổ chỗ. Tống Giang xuất lĩnh Lương Sơn Đại Quân đã đem Vương Khánh bộ triệt để bình định, liền ngay cả Vương Khánh bản thân đều bị bắt sống mang đến Đông Kinh Biện Lương xử trí. Triều đình tự nhiên không có keo kiệt phong thưởng. Trong lúc nhất thời, phàm là theo quân Lương Sơn đầu lĩnh đều có thu hoạch. Từng cái mặt, mũi tràn đầy hỉ khí biết bao thoải mái. Vương Khánh hang ổ cũng coi như nơi phồn hoa. Một đám không có chiến sự Lương Sơn đầu lĩnh, cả ngày tầm hoan tác nhạc thời gian trôi qua biết bao thư sướng, thấp tướng sĩ học theo. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lương Sơn đại quân, quân kỷ đều có chút tan rã. Gọi một đám xuất thân quan quân đầu lĩnh âm thầm lắc đầu không thôi. Phụ trách hậu cần hậu doanh cũng không có tiến vào thành trì. Khi bọn hắn quét dọn xong chiến trường, vơ vét có khả năng vơ vét đến chiến lợi phẩm về sau, liền chủ động lui ra ngoài. Hậu doanh ở ngoài thành vòng rất lớn một khối đất trống. Có núi có nước, thậm chí còn có một cái nho nhỏ hồ nước. Cảnh vật tĩnh mịch lợi cho hậu doanh thu nạp trong quân thương binh tu dưỡng. Đồng thời cũng có thể ngăn chặn các loại loạn thất bát tao sự tình phát sinh. Ở xài đại quan nhân ra hiệu dưới, từ thần y An Đạo Toàn tự mình chủ trì xây dựng quân y lâm thời lớp huấn luyện cho thân ở tiền tuyến Lương Sơn. Đại quân chuyển vận liên tục không ngừng ngoại khoa lang trung, khiến cho trong quân thụ thương huynh đệ khôi phục gia tăng rất nhiều. Những ngày này lại có một nhóm hậu cần vật tư từ Lương Sơn bản trại đưa tới. Lần này vận chuyển vật liệu đầu lĩnh chính là Nguyễn Thị Tam Hùng, bên trong lão đại đạp đất thái tuế Nguyễn Tiểu Nhị. Cùng lúc trước thay phiên đầu lĩnh, cũng chính là trong Nguyễn Thị Tam Hùng lão nhị đoàn mệnh nhị lang Nguyễn Tiểu Ngũ làm tốt giao tiếp về sau, hậu doanh chính thức từ Nguyễn Tiểu Nhị tiếp trưởng. Sau đó không lâu, thân ở hậu doanh tất cả tướng sĩ đều chiếm được một bát nghe nói có thể làm dịu thân thể mệt nhọc dược thủy. Hiệu quả còn làm coi như không tệ. Dù sao bọn hắn đi theo Lương Sơn chủ lực tiến lên, lại muốn phòng bị địch nhân vụng trộm đánh lén, lại phải làm tốt hậu cần vật liệu truyền vận, còn muốn phụ trách quét dọn chiến trường vơ vét chiến lợi phẩm. Tuy nói không có tự mình tham dự chiến đấu, vẫn như trước 10 phần mệt nhọc. Kết quả một bát dược thủy uống xong, lập tức thần thanh khí sảng trên thân mỏi mệt quét sạch. Hiệu quả quả thực không nên quá rõ ràng. Nếm đến ngon ngọt, tự nhiên còn nghĩ tiếp tục uống hơn mấy bát. Còn uống mấy bát, cái đồ chơi này lại không phải ven đường cỏ dại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nguyễn Tiểu Nhị kém chút không có tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng, chính là như thế cũng không cao hứng giải thích nói. Cái đồ chơi này phối chí không dễ dàng, muốn rộng mở cung ứng dưới mắt rất không có khả năng. Chủ yếu nhất vẫn là thương binh nhu cầu mới là đầu to. Sự thật cũng chính là như thế. Trước đó còn thảm hề hề đông đảo thương binh ở uống dược thủy sau tự giác thương thế trên người tốt cấp tốc liền, ngay cả khó mà chịu được đau đớn đều giảm bớt không ít. Trong lúc nhất thời hô to thần dược nhu cầu lượng thế nhưng là không nhỏ. Ở thương binh trước mặt, cái nào cũng tranh đoạt bất quá a. Hậu doanh nhiều như vậy huynh đệ, muốn che giấu tin tức cũng không dễ dàng. Rất nhanh Tống Giang nghe tới nghe đồn, ngay lập tức gọi đến Nguyễn Tiểu Nhị hỏi thăm đến tột cùng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo,